Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1611, màu trắng dây dài. Quách Tử Nghi, cái gì? Gia Bát La Khả Hãn triệt binh. Hoàng cung nơi sâu xa, thu vào trên đại thảo nguyên tin tức, đại hoàng tử Lý Anh vẻ mặt kinh ngạc, thật lâu nói không ra lời. Gia Bát La Khả Hãn cái kia phong quốc thư đã ở trên triều đình huyên náo sôi sùng sục. Lý Anh đồng dạng cũng là buồn bực không ngớt. Đại đường cắt bên cạnh dân quân, sức chiến đấu đã không còn nữa trước. Nếu như trong chớp mắt cùng Tây Đột quyết lại lên xung đột biên giới, hậu quả khó có thể dự liệu. Làm là nhiếp chính vương, đại hoàng tử tuyệt không hy vọng trên tay tự mình xuất hiện loại này chỗ sơ suất. Thế nhưng hiện tại, này chàng một bên họa cứ như vậy trừ khử, một hồi nguy cơ lớn lao tiêu tan không còn hình bóng. Đại đường thượng thượng hạ hạ rốt cục có thể thư một hơi. Chỉ là không biết tại sao, thu vào tin tức này, đại hoàng tử trong lòng không những không có chút nào cao hứng, trái lại có loại không nói ra được tư vị, mọi cách không thoải mái. Đáng chết, Vương Dung, Vương Dung. Lại là Vương Dung, đại hoàng tử trong lòng nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không ngớt. Nếu như tiểu tử này thức thời vụ cũng cho qua, nhưng tại sao hắn một mực muốn đi phụ tá Lý Hanh cùng mình đối đầu? Hắn biểu hiện càng cường đại, năng lực vượt đột xuất, hắn liền vượt thì không cách nào khoan dung. Điện hạ, vùng phía tây biên thùy đến tin quân bên trong thượng thượng hạ hạ hơn 100 người ký tên, cùng nhau yêu cầu điện hạ lần này trọng thưởng dị vực vương. Đây đã là khoảng thời gian này nhận được thứ 27 phong sổ con. Vừa lúc đó, một tiếng nói già nua ở vang lên bên tai, âm công công bàn tay khô gầy trên, cầm một phong thư tiên, nhẹ nhàng đặt ở đại hoàng tử trước người. Toàn bộ biên thùy sự kiện, bao quát lần này Vương Dung 16 chữ tản mất Sa Bát La Khả Hãn trăm vạn hùng binh, chuyện này ở đại đường các phe trong hàng tướng lãnh đưa tới rất lớn chấn động cùng tiếng vọng. Binh Nho Tranh, binh ra cơ hồ là một bên ngã bị chèn ép. Liền Vương Dung bị thưởng cái bình chương tham sự thực quyền đều bị khai trừ. Bây giờ có chuyện lần này, quân đội há sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Trên triều đình đã thành đại hoàng tử cùng nho môn nhất gia chi ngôn. Thế nhưng các nơi biên thùy trên, các cấp tướng lĩnh mời phong lệnh nhưng là có như hoa tuyết giống như bay đến trên triều đình đến. Âm thanh này to lớn như thế, cho tới coi như là đại hoàng tử cùng nho môn cũng không thể làm như không thấy. Bỏ mặc, thứ hỗn trướng, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Này đại đường rốt cuộc là ta lớn, hay là hắn dị vực vương lớn? Bọn họ nghĩ muốn tạo phản sao? Đại hoàng tử trong lòng giận không nhịn nổi, phẫn nộ để khuôn mặt của hắn đều vặn vẹo. Hắn biết những tướng lính kia ý tứ. Vương Dung bị tước đoạt thực quyền, bình chương tham sự tên tuổi sớm tựu đã không có. Không nghi ngờ chút nào này chút người chỉ có một nghĩa là, đó chính là để Vương Dung lần thứ hai tiến nhập triều đình, đại biểu binh gia cùng nho môn cùng với đại hoàng tử chống lại. Đây là đại hoàng tử tuyệt đối không cho phép. Đông cung đại điện bên trong, đại hoàng tử trong lòng phẫn nộ khó dàn, tự liền một bên âm công công đều chen vào không lọt lời. Thời gian trôi qua không biết quá bao lâu, báo. Vừa lúc đó, một trận âm thanh vang dội đánh vỡ bình tĩnh, từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, đại hoàng tử thân một bên một tên canh gác đông cung thị vệ cầm trong tay trường kích, cấp tốc đi vào trong điện, ở đại hoàng tử Lý Anh trước mặt quỳ một gối xuống hạ. Tể tướng đại nhân cầu kiến. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một bóng người vội vã đi vào. Điện hạ, tể tướng đại nhân. Nhìn đường hạ một thân quan phục, mang theo phúc đầu Lý Lâm phủ, đại hoàng tử trong mắt đột ngột xẹt qua một tia ánh sáng. Ha ha, hoàng tử điện hạ có thể là vì dị vực vương sự tình mà phiền lòng. Lý Lâm Phủ đứng thẳng thân thể, cúi người hành lễ, nụ cười đáng yêu. Tể tướng đại nhân có gì cao kiến? Đại hoàng tử hơi nhíu mày nói, điện hạ hà tất buồn phiền. Binh bộ tướng lĩnh không phải cùng nhau thỉnh cầu phong thưởng dị vực vương sao? Đại hoàng tử theo bọn họ ý, thưởng bọn họ một cái là được rồi. Chút ít này thần cũng sớm đã thay điện hạ nghĩ xong. Lý Lâm Phủ cười nhạt một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một phong đã sớm chuẩn bị xong giấy viết thư. Đưa tới, đại hoàng tử nửa tin nửa ngờ, tiếp nhận lá thư đó tiên. Chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản nhíu chặt đầu lông mày cũng giãn ra, tự theo lời ngươi nói xử lý đi. Ngoặc kép, dị vực vương tiếp chỉ, biên thùy sự kiện, dị vực vương lấy 400 thiết kỵ phá 1 vạn đột quyết tiên phong. Bắt hung phạm, dương cao ta đại đường quốc uy, để biên thùy bị tàn sát 400 đại đường bách tính trầm oan đắc tuyết. Do gió hoàng kim 1002, tơ lụa 3000 thớt, ngự cống kim tuấn lông mày, khác tặng chức quan văn thất phẩm, vương gia bên trong tòa phủ đệ, một tên vân văn cẩm y thái giám triển khai 1 quyển thánh chỉ. Ở vương gia trong phủ lớn tiếng tuyên đọc, vương sung lĩnh chỉ, đa tạ đại hoàng tử, đa tạ công công, vương sung lên trước cúi người hành lễ. Từ thái giám trong tay tiếp nhận lĩnh chỉ, đợi đến tên kia cẩm y thái giám vừa đi, toàn bộ vương gia phủ đệ bảo phát 1 trận rung trời hoan hô. Ha ha, chức quan văn thất phẩm. Đại hoàng tử nhưng là một nghĩ không thích vương gia, lần này lại còn thưởng vương gia thất phẩm quan văn, xem ra lần này liền đại hoàng tử cũng không thể không cúi đầu. Ha ha ha. Hầu gia nhưng là binh gia đại tướng quân, thích tây đại đô hộ, thánh hoàng ban cho dị vực vương, thế nhưng hiện tại vương gia lại thành quan văn, trong triều đình đám văn thần kia e sợ hiện tại tâm muốn chết đều có. Ha, trọng yếu nhất vẫn là Sa Bát La Khả Hãn, trước không phải lời thề son sát, nói muốn hỏa lực tập trung 100 vạn, cùng đại đường 1 trận chiến sao? Hiện tại nửa điểm tiếng động cũng không có, toàn bộ Tây đột quyết đế quốc cùng sở hữu các nước đều giả câm vờ điếc. Thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Cái kia cũng phải nhìn ép hắn chính là ai vậy? Ngoại trừ vương gia, còn có ai có thể làm đến? Hiện tại kinh sư bên trong đều nói, vương gia 1 phong thư, nên phải 100 vạn hùng binh. Hiện tại kinh sư bên trong đều ở nói yêu cầu vương gia bản vẽ đẹp. Gần đây phủ bên trong đều trà trộn vào nhiều cái trộm sách tặc. Toàn bộ vương gia bên trong tòa phủ đệ vui cười từng trận. Dị vực vương 16 chữ lui bước tây đột quyết các bộ lạc 100 vạn binh mã. Lệnh đang nổi giận Sa Bát La Khả Hãn ngừng chiến tranh, cúi đầu xưng thần chuyện, từ lâu ở kinh sư bên trong truyền ra. Quan trọng nhất là cái kia 16 chữ còn chưa phải là vương sung này một bên truyền ra, mà là Tây đột quyết người chính mình bảo đi ra. Kinh sư bên trong tuy rằng truyền lưu nói phải lấy được vương sung thư trừ tà gia truyền, này tuy là đùa giỡn, nhưng cũng đủ để chứng minh chuyện này ảnh hưởng. Đại hoàng tử tại vị, mọi người nói lời nói này, nhưng thật ra là rất kiêng kỵ. Bất quá vương sung nhưng không có ngăn lại bọn họ, bị đè nén quá lâu, mọi người xác thực cần một ít tin tức tốt đến phấn chấn nhân tâm. Hơn nữa hiện tại mỗi người đều ở cao hứng, vương sung cũng không nỡ vào lúc này đi mất hứng, lần này chỉ là 1 thắng nhỏ. Đợi đến mọi người cười đủ rồi, náo đủ rồi, an nhĩnh rất nhiều, vương sung chắp 2 tay sau lưng, nhìn lướt qua mọi người. Này mới mở miệng nói, nghĩ đánh bại Nho Môn, để tất cả trở lại quỹ đạo, đường phải đi còn rất dài. Bất quá trải qua chuyện lần này, thoáng áp chế 1 hạ Nho Môn nhuệ khí, nói vậy sau này bọn họ cần phải sẽ thu lại rất nhiều. chí ít thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có cái gì mờ ám. Cho tới các nước cái kia một bên, cùng Nho Môn lẫn nhau cấu kết, mượn gió bẻ măng, biên thùy thời gian cũng có thể cho bọn họ một bài học. Chúng ta không phải không ra tay, một khi ra tay, bọn họ chỉ sợ cũng cần phải cẩn thận xem kỹ, cân nhắc hậu quả, chí ít, ta hy vọng biên thùy chuyện như vậy không muốn tái phát sinh. Ha ha ha, có vương gia ở, bọn họ nơi nào còn dám càn rỡ. Mọi người dồn dập cười nói, theo Vương Xung đồng thời khoái ý ân cừu, lấy sinh mệnh đi bảo vệ lời thề của mình, bảo vệ đế quốc của mình. Cái này cũng là mọi người khăng khăng một mực, đi theo Vương Xung nguyên nhân, không quản bất kỳ khốn cảnh hạ, đều chắc chắn sẽ không có người phản bội. Rời đi, đúng rồi, lần này biên thùy hành động danh sách chuẩn bị kỹ càng. Có thể luận công ban thưởng. Vương Xung quét mọi người một chút, mở miệng nói, biên thùy hành động, 400 tên tinh nhuệ nhất đại đường thiết kỵ đi xa đột quyết đại thảo nguyên tập kích bất ngờ. Chế lấy 400 đối với 12,000 chiến trường kỳ tích. Đồng thời thuận lợi đem người mang về kinh sư. Như vậy công lao, kỳ thực rất sớm trước liền có thể lấy bắt đầu luận công ban thưởng. Bất quá khi đó triều đình còn chưa định luận, nếu như danh sách tiết lộ, rất có thể thu nhận nào đó loại báo thù, thậm chí bị triều đình giam giữ hạng mục đều có khả năng. Dù sao, hiện tại nhưng là đại hoàng tử chấp chính, vì lẽ đó, vì bảo vệ cái kia 400 tên thiết kỵ, Vương Xung từ trước đến nay không có công bố tên của bọn họ. Cũng từ trước đến nay không có danh sách của bọn họ sách lưu truyền ra đi. Thế nhưng hiện tại, tất cả đã kết thúc. Đại hoàng tử cũng đã ban thưởng chính mình một cái 7 tên quan chức quan. Vậy thì tương đương với đối với chuyện này định rồi điều biên thùy hành động. Bọn họ không chỉ không quá, trái lại có công, ban thưởng bọn họ, một bên thiên hạ đều biết, để triều đình cái kia một bên không dám động bọn họ. Thứ hai, cũng có thể khích lệ thiên hạ, cổ vũ nhân tâm, phấn chấn tam quân sĩ khí. Mặt khác, lần này tập kích bất ngờ hành động chỉ huy là ai? Vương Xung hỏi, đối với lần hành động này chỉ huy, Vương Xung ấn tượng vẫn là tương đương sâu sắc. Vương Xung cho tam giác lỗ hồng Lý Tự Nghiệp cùng Tô Hàn Sơn mệnh lệnh, là để cho bọn họ từ trong quân chọn thực lực mạnh nhất tinh nhuệ. Mặt khác, Vương Xung vốn là nghĩ để hai người bọn họ tiến về phía trước đột quyết đại thảo nguyên. Nhưng Lý Tự Nghiệp cùng Tô Hàn Sơn nhưng đề cử một người khác. Đồng thời nói, đối phương năng lực hoàn thành nhiệm vụ lần này thừa sức. Căn cứ đối với Lý Tự Nghiệp cùng Tô Hàn Sơn tín nhiệm. Cùng với nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người nguyên tắc. Vương Xung không chỉ không có phủ quyết, trái lại thải nạp ý kiến của hai người. Chỉ là, đối phương ưu tú so với Vương Xung tưởng tượng còn phải ưu tú. Bất kể là một đường hơn 1.000 bên trong hành quân, đối với kế hoạch trên bên trong nghiêm ti hợp phùng chấp hành, hay là đối phó A Sử Đức đại quân thời gian, đối với thời cơ chọn, cùng với đánh ra dứt khoát, cùng với một lần lại một lần, đuổi ở A Sử Đức đại quân tập hợp, thăng bằng chân căn trước, lần thứ hai phát động lôi đình hành động, một làn sóng rồi lại một làn sóng không ngừng đả kích phe địch sĩ khí. Mãi cho đến đối phương mất đi tác chiến dũng sĩ, thậm chí bao gồm trên đường trở về, các loại tùy cơ ứng biến, này tên 400 thiết kỵ thủ lĩnh năng lực chỉ huy. Đều để Vương Xung khắc sâu ấn tượng. Bẩm đại nhân, đây là trong quân ngũ một tân nhân, là Lý Tự Nghiệp cùng Tô Hàn Sơn hai vị đại nhân ở tam giác chỗ hồng lúc huấn luyện phát hiện. Gọi là Quách Tử Nghi. Hứa Khoa Nghi cúi đầu, kính cẩn nói, hắn luôn luôn có cùng Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn bọn họ liên hệ. Cái này tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Âm âm. Vương Xung nguyên bản chỉ là bởi vì hiếu kỳ, tiện thể hỏi một câu,